Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu như Uyển Ngọc không hứa đưa cho tôi số tiền đó, anh điên rồi, một số tiền như vậy mà anh buộc tôi phải đưa cho anh. Buông tôi ra, buông ra. Uyển Ngọc đừng có la. Anh buông tôi ra, tôi sẽ không la. Không được, Ngọc sẽ chạy mất. Mà tôi thì đang cần tiền. Mặt Vũ Hằng trợn to lên trông dữ dằn quá. Uyển Ngọc khép đoạn, hét to lên. Buông ra, có ai cứu tôi không? Đừng la. Vũ Hằng trổ lên, hai tay đưa tay lên chặn cổ Uyển Ngọc. Đừng có bắt chước Thu Cúc, tôi đã bảo đừng có la. Vậy mà cô gái cứ hét to, rên ra rả. Hai bàn tay Vũ Hoàng bóp mạnh vào cổ Uyển Ngọc. Uyển Ngọc đã hiểu, chính Vũ Hoàng giết chết Thu Cúc. Cô không la nữa, lúc này có nhiều người bao quanh họ. Uyển Ngọc thiểu đạo, anh buông ra đi, tôi sẽ không la đâu. Một bóng người lao vào quật Vũ Hoàng. Uyển Ngọc ngoài người ngay ra ngoài, cô nói gần như không ra hơi. Hãy bắt hắn, hắn là tên giết người. Uyển Ngọc sang rộng vòng tay đòn Vinh. Cô ôm chàng lấy anh thổn thức mà không nói được lời nào. Hiểu cô quá xúc động, Vinh ôm cô vào lòng. Không phải sợ nữa đâu em, Vũ Hoàng đã bị bắt. Chính vì vậy mà người ta trả tự do cho anh. Anh hôn lên gương mặt đầy nước mắt của cô. Từ nay anh sẽ luôn bên em, bảo vệ em. Không còn bất kỳ mãnh lực nào chia cắt chúng ta nữa. Anh dìu cô đi. Có cả ông Thành và Thanh Hương sẽ đón bọn họ. Bà Thành bật khóc khi nhìn con trai. Có mấy ngày tạm giữ mật sâu anh mọc tùng lung. Tai nạn qua rồi, chúc mừng con tự do. Cảm ơn ba mẹ. Thanh Hương đưa tay ra, cô ôm vai anh trai. Chúc mừng anh được tự do. Cảm ơn em. Tất cả cùng lên xe về nhà. Bà Thành bắt về nghỉ tắm ngay, còn anh cười nghịch. Con tắm và cạo sâu ngay mẹ ạ. Uyển Ngọc mỉm cười. Em đi lấy quần áo cho anh. Uyển Ngọc vừa vào phòng, Vinh đã phóng theo cô. Tay anh ôm cô bế bổng lên, một chân để cánh cửa đóng lại. Nhớ em quá Ngọc ơi, anh phải hôn em 1000 cái. Còn chúng mình 500 cái. Vinh sẽ đắm cọ mặt anh và Uyển Ngọc cô phụ phiệu. Giờ anh làm đau em. Vậy em hôn anh đi. Vinh cười khánh khách, anh bế cô trong vòng tay, sẽ đắm ngắm cô. Anh yêu em. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.